Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 690, vừa nãy ta cũng đã lòng tốt đã cảnh cáo ngươi. Này hai đội nhân mã dẫn đội tiểu lãnh đạo đều là chuẩn bị chụp đơn vị đại lãnh đạo từ nữ nịnh bờ. Người, lần này tới là mang theo mục đích tới. Đương nhiên sẽ không có cái gì tốt sắc mặt cho Thanh Lan mỹ phẩm công ty ra tới tiếp đãi chủ nhiệm. Văn phòng, hình đội trưởng, hồi trước không phải vừa phòng cháy đã kiểm tra sao? Chủ nhiệm văn phòng gặp mỗi người nghiêm mặt, thế tới rõ ràng không đúng. Trong lòng không khỏi lộp bộp một hồi, nhưng trên mặt vẫn như cũ đống nụ cười. Đó là theo lệ kiểm tra, lần này là kiểm toán đột xuất. Hình đội trưởng nghiêm mặt nói, chúng ta phòng vệ sinh bên này cũng giống như vậy. Một vị mang kính mắt xem ra còn rất nhã nhặn. Người đàn ông trung niên, đẩy hạ kính mắt, vẻ mặt lạnh lùng nói. Mang mắt kiếng người đàn ông trung niên vừa dứt lời. Một chiếc xe Audi vội vã lái vào cửa công ty. Từ trên xe xuống một cái uy nghiêm nam tử. Cũng giống như vậy cay rắm. Vội vã chạy tới Trịnh Tử Kiệt, trong lòng đang kìm nén một luồng khí đây. Xe vừa đuổi tới Thanh Lan mỹ phẩm công ty liền thấy cục phòng cháy chữa cháy cùng phòng vệ sinh. Người ở nơi đó bưng một bộ cái giá. Tâm bên trong hỏa khí một hồi liền bạo phát ra. Liền lời thô tục đều bạo đi ra. Trịnh Tử Kiệt là phó tỉnh trưởng kiêm sở công an trưởng phòng. Thường thường sẽ xuất hiện ở báo chí cùng trên TV. Cục phòng cháy chữa cháy càng là thuộc về sở công an quản. Cái kia cục phòng cháy chữa cháy hình đội trưởng còn có phòng vệ sinh vị kia đeo kính người đàn ông. Trung niên, to nhỏ cũng là một lãnh đạo. Tự nhiên nhận ra Trịnh Tử Kiệt. Gặp được lão nhân gia người xuất hiện. Hơn nữa còn là một mặt tức giận. Cả người cũng không khỏi run một cái. Trịnh tỉnh trường. Hai người âm thanh có chút run địa chào hỏi. Rất tốt a, các người đều rất tốt a. Tất cả đều cút đi cho ta chờ đón bị điều tra. Trịnh Tử Kiệt ánh mắt đảo qua hai người. Xanh mặt câu nói vừa dứt, liền chuyển hướng chủ nhiệm văn phòng hỏi. Các người chủ tịch văn phòng ở nơi nào? Mang ta tới một hồi. Vâng, Trịnh tỉnh trưởng xin mời. Chủ nhiệm văn phòng vội vàng nói. Trong lòng sảng đến cùng 6 tháng thiên lý uống ướp lạnh cây dương mai nước giống như. Nói chủ nhiệm văn phòng phía trước mặt dẫn đường. Trịnh Tử Kiệt thì lại vẫn xanh mặt đi theo phía sau. Phòng vệ sinh cùng cục phòng cháy chữa cháy hai vị tiểu lãnh đạo thấy thế nghĩ đuổi theo kịp dài. Thích một đôi lời cũng đã bị Trịnh Tử Kiệt thư ký cản lại. Không nghe Trịnh tỉnh trưởng sao? Còn không tất cả đều trở lại. Thư ký lạnh lùng nói, nhưng là, hai vị tiểu lãnh đạo trong lòng khóc a, lúc này thực sự là nịnh nọt vỗ vào chân ngựa lên. Không có nhưng gì cả, thư ký mặt không thay đổi ngắt lời nói, mới vừa rồi còn một bộ rất có tư thế hai vị tiểu lãnh đạo ở bí thư trước mặt triệt để không còn. Tính khí, vẻ mặt đưa đám hướng về cùng theo một lúc tới thuộc hạ phất tay một cái. Toàn bộ đều lên xe, sau đó như một làn khói khai xuất Thanh Lan mỹ phẩm công ty đại viện. Trên xe, hình đội trưởng còn có vị kia phòng vệ sinh đeo kính người đàn ông trung niên mau mau cho Trịnh Khánh Lễ cùng Dương Trọng Huy gọi điện thoại. Vào lúc này, bọn họ tự nhiên đem hy vọng ký thác vào hai người bọn họ trên người. Chủ tịch văn phòng Trịnh Khánh Lễ cùng Dương Trọng Huy nghe được điện thoại di động của chính mình tiếng chuông vang. Lên đến, ở phòng làm việc yên tĩnh lộ ra được phá lệ chói mắt. Sợ đến trái tim đều suýt chút nữa thì nhảy ra cuống họng. Chỉ lo căm tức Cát Đông Húc. Hai người tay run run lấy điện thoại di động ra vừa nhìn. Gặp là trước kia tìm người. Không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp bấm điện thoại. Bọn họ vào lúc này là nê Bồ Tát qua sông tự thân khó bảo toàn. Lại nơi nào còn quản được sự sống chết của bọn họ. Trên xe hình đội trưởng cùng đeo kính tiểu lãnh đạo gặp Trịnh Khánh Lễ cùng Dương Trọng Huy trực. Tiếp bấm điện thoại di động của bọn họ. buồn rầu suýt chút nữa không có đem điện thoại di động bị đập phá. DXXCMA, làm hình đội trưởng cùng đeo kính tiểu lãnh đạo buồn rầu muốn đập điện thoại di động thời gian. Trịnh Tử Kiệt gõ chủ tịch văn phòng, cửa đẩy một cái mở. Trịnh Tử Kiệt liền thấy đứng ở một bên suốt mồ hôi chán cháu trai cùng Dương Trọng Huy. Còn có ôm hai đầu gối nằm trên đất, gắt gao cắn môi, toàn thân toát ra mồ hôi lạnh phác vũ cơ. Bất quá Trịnh Tử Kiệt ánh mắt chỉ là trên người bọn họ vượt qua. Sau đó rơi vào cát đông húc trên người, vẻ mặt cũng đột nhiên trở nên nghiêm túc. Trịnh trưởng phòng ngươi tốt. Cát Đông Húc thấy là Trịnh Tử Kiệt đi vào, đứng dậy chào hỏi, hắn vẫn quen thuộc theo trước kia xưng hô để gọi Trịnh Tử Kiệt. Cát chủ nhiệm chào ngài. Trịnh Tử Kiệt lên trước cùng Cát Đông Húc nắm thật chặt nắm tay. Sau đó mới chỉ trên đất phác vũ cơ, trên mặt mang theo vẻ nghi hoặc hỏi, đây là nhị thúc, đây là Hàn Quốc hách tư mỹ phẩm công ty xã trưởng phác vũ cơ. Gia gia của hắn là Hiền Tinh tập đoàn hội trưởng Phác Thiên Sương. Hách tư mỹ phẩm công ty bản thân cũng là Hiền Tinh tập đoàn phía dưới công ty con. Gặp nhị thúc đi, vào. Trịnh Khánh Lễ trong lòng mặc dù sợ sệt muốn chết, nhưng cuối cùng cũng coi như khôi phục một chút sức mạnh lại đây. Gặp nhị thúc hỏi, liền đánh bảo hỗ trợ trả lời. Tuy là Trịnh Tử Kiệt đã nhìn ra trên đất người này là người Hàn, hơn nữa cũng khẳng định có nhất định lai lịch, nhưng cũng không nghĩ tới lai lịch lớn như vậy, không khỏi sợ hết hồn. Không sai, Trịnh tỉnh trường, ta muốn hướng về ngươi nghiêm trọng biểu thị kháng nghị cùng báo cáo. Người này vừa nãy ngược đãi ta, đánh đập ta, hắn cắt đứt ta hai cái chân. Các ngươi tỉnh Giang Nam chính phủ chính là như thế đối xử với chúng ta khách nước ngoài sao? Chúng ta nhưng là đến các ngươi ở đây đầu tư. Ta muốn cầu các ngươi lập tức bắt hắn lại. Chuyện này ta nhất định sẽ đăng báo chúng ta đại sứ quán. Nhất định sẽ cho đòi mở phóng viên tuyên bố. Đem các ngươi tỉnh Giang Nam ngược đãi nhà đầu tư sự tình công bố hậu thế. Phác Vũ Cơ thấy là Trịnh Khánh Lễ thúc thúc đến rồi, càng là dường như thấy được chỗ dựa cùng cứu tinh giống như. Tựa hồ một hồi quên đau đau, càng là đã quên Cát Đông Húc phía trước cảnh cáo. Cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc địa chỉ vào Cát Đông Húc kêu lên. Phác Vũ Cơ rất rõ ràng tỉnh Giang Nam phó tỉnh trưởng kiêm sở công an trưởng phòng ở tỉnh Giang Nam. Phân lượng, hắn nhận định có Trịnh Tử Kiệt ở. Cát Đông Húc cũng không dám nữa xuống tay với chính mình. Trịnh Khánh Lễ cùng Dương Trọng Huy cũng đồng dạng cho là như vậy. Gặp Phác Vũ Cơ cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc địa chỉ trích cáo trạng, đều đầy cõi lòng mong đợi nhìn Trịnh Tử Kiệt. Trong lòng ảo tưởng Trịnh Tử Kiệt đột nhiên biến sắc, sau đó hướng về Cát Đông Húc nổi giận chỉ trích. Có thể kết quả nhưng lại làm cho bọn họ đều rất thất vọng. Trịnh Tử Kiệt cũng không có bỗng nhiên nổi giận, càng không có chỉ trích Cát Đông Húc, chỉ là dùng ánh mắt khinh thường lạnh lùng nhìn Phác Vũ Cơ. Mà Cát Đông Húc càng là ở Trịnh Khánh Lễ cùng Dương Trọng Huy ánh mắt hoảng sợ hà. Cười nhạt, lộ ra hai hàng chỉnh tề mà hàm răng trắng nõn, sau đó hướng Phác Vũ Cơ đi tới. Ngươi muốn làm gì? Phác Vũ Cơ gặp Cát Đông Húc hướng chính mình đi tới, sợ đến âm thanh kêu lên, ta đột nhiên phát hiện ngươi cùng gia gia ngươi còn ngươi nữa người huynh đệ kia đều giống nhau. Chính là không thấy quan tài không nhỏ lệ, không va nam tường không trở về đầu a. Vừa nãy ta cũng đã lòng tốt đã cảnh cáo ngươi, không muốn lại kêu loạn, không nên nói bậy bạ nữa, ngươi dĩ nhiên không nghe lọt tai. Thực sự là đáng tiếc. Cát Đông Húc lung lay đầu, giơ chân lên quay về Phác Vũ Cơ tay trái liền đạp xuống. Răng rác, một tiếng, tay trái đứt đoạn mất. A, tay của ta, đứt đoạn mất. Phác Vũ Cơ kêu thảm lên, mà Trịnh Khánh Lễ cùng Dương Trọng Huy gặp Cát Đông Húc ngay ở trước mặt Trịnh trưởng phòng mặt ra.